Chương 686, Khoa Trương Bá Đạo Thiên Hà Tôn Giả. Đây là Thiên Hà Tôn Giả, một vị tu hành vô số năm lão quái vật, giờ khả cờ Na Y rốt cục lộ ra tự thân sắc bén nhất răng nanh. Âm ngập trời linh lực sông dài lôi kéo khắp nơi, đem trên vòm trời mây đen, tất cả đều tách ra. Hư lúc này, hư lạnh một tiếng vang lên. Âm lại đến, mấy cỗ hùng hồn khí tức, như tinh khí khói báo động, xông thẳng tới chân trời, giống như sừng sững thiên trụ, chống đỡ thiên địa. Bốn bóng người từ tường thành phía trên đi ra, chân đạp hư không, nếu như tuyên cổ bất hủ đồi núi. Hoành bốn người khí tức, cùng Thiên Hà Tôn Giả khí tức va chạm ở cùng một nơi, hất lên đầy trời sóng gió. Thời khắc này, đúng là có thế lực ngang nhau. Chỉ là con kiến hôi, cho ta cút Thiên Hà Tôn Giả mục đích chỉ riêng ngưng lại, đột nhiên nộ quát một tiếng. Để hắn kinh ngạc là, bốn người này khí thế sự cường hãn, càng cho hắn một loại có thể cùng hắn chống lại cảm giác. Nghĩ đến hắn cũng là một tôn quát tháo phong vân, tung hoành mấy triệu năm tinh không đại năng, nhưng lại bị bô nở cái tiểu bối cho so với hạ xuống, cái này làm sao không nộ. Chỉ là bất quá là bốn tuân cổ thánh, dĩ nhiên cũng dám mưu toan chặn ở trước mặt hắn. Vênh mà đáp lại Thiên Hà Tôn Giả thanh âm lại chỉ là bốn đạo nếu như có thể tê liệt tuyên cổ thiên trí cường bốn đánh. Khủng bố quyền kính, xét qua trời đất, lấy thế tồi khô lạp hủ hướng về Thiên Hà Tôn Giả đánh tới, chỗ đi qua, cứng rắn không gian bích lũy không ngừng đổ nát lực động cửu thiên, hư không đổ nát ửng. Thiên Hà Tôn Giả chân mày cau lại, đưa tay khẽ vỗ, dưới chân linh lực sông dài nhất thời hất lên vạn trượng sóng lớn. Trong nháy mắt, hóa thành từng đạo bình chướng, đem cái này bốn đạo quyền kính đỡ. Còn dám phản kháng Thiên Hà Tôn Giả trong tròng mắt né qua một vệ tức giận, vô cùng phẫn nộ. Âm linh lực sông dài lan lộn, hạo đại khí tức, từ trên người hắn tán phát ra. Xung quanh chu vi ngàn tỷ dặm hư không, tất cả đều chìm xuống cái này một mảnh hư không, cũng phảng phất hóa thành thần thiết, cứng rắn không thể phá vỡ. Chỉ cần có người ở chỗ này, trong đó trong nháy mắt đều sẽ bị này cô áp lực thật lớn, nghiền thành hư vô. Thiên Hà Tôn Giả tất thắng tráng quá thay ta Thiên La Hoàng Triều vô số chiến thuyền bên trên, đứng vững vàng vô số Thiên La Hoàng Triều binh lính, bọn họ ngước nhìn thiên không. Vì là Thiên Hà Tôn Giả phất cờ hò reo. Chỉ bằng bọn ngươi bô nở người, cũng muốn ngăn cản bản tôn. Thiên Hà Tôn Giả mục đích chỉ riêng lạnh lẽo, quan sát phía dưới bô nở người. Bọn họ trên thân khí tức tuy nhiên tối nghĩa khó hiểu, cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác, nhưng tất cả những thứ này lại là kiến lập ở phía sau bọn họ quân đội gia trì bên dưới. Ngàn vạn quân đội lực lượng, đủ khiến một vị cổ thánh đại năng, miễn cưỡng có chống lại nửa bước đạo tôn năng lực. Quân đội lực lượng trước sau bất quá là ngoại vật lực lượng thôi, cùng hắn tự thân từng điểm tu được mà đến tu vi, làm sao có thể đủ so với. Coi như bôn nở người liên thủ có thể chống lại hắn một quãng thời gian thì lại làm sao. Dựa vào tự thân hùng hồn đến đáng sợ linh lực, hắn từng đánh tan quá vượt qua 10 tôn nửa bước đạo tôn, cu nở dê diệt sát qua không số ít nửa bước đạo tôn. Lấy thực lực của hắn, tự tin có thể nghiền ép bốn người kia thật sao hoắc khứ bệnh, Quan Vũ, Triệu Vân. Ma siêu bô nở người, lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Âm âm từ bọn họ cơ thể bên trong, chuyên đến từng trận như sấm sét nổ lên tiếng nổ vang rền. Giống như là vô số tôn thiên long, ở bô nở người cơ thể bên trong gào thét, vang lên liên miên. Một luồng không thể tưởng tượng thật lớn khí tức, quét sạch tứ phương, rung động nhân thế giới ầm ầm ầm chu vi trăm triệu dặm trời cao, đều là bị bô nở người, nóng rực chiến ý, nóng rực vết máu nhét đầy. Như núi như biển khí huyết thủy triều lên xuống, mang theo vô tình bá đạo chiến ý, dường như muốn bao phủ toàn bộ Thiên Lũ Đại Lục, thậm chí là lao ra Thiên Lũ Đại Lục. Thanh Long Quân ở đâu rồi? Quan Vũ đạp ngựa mà đi, múa đao nộ uống. Chúng ta ở có Thanh Long từ Đông Phương mà đến, mang theo thanh minh khí, bao phủ thiên địa. Ngân Giáp Quân ở đâu rồi? Bạch Mạ Nghĩa Tổng ở đâu rồi? Liên tiếp hai đạo tiếng quát, chỉ thấy Triệu Vân vung cướp mà thôi. Chúng ta ở nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau thương thiên chừng dám, Bạch Mã làm chứng chiến ý như rồng, như cái kia từ từ bước lên mà lên ngôi sao mới, lệnh người chuồn bước. Tây Lương kỵ binh ở đâu rồi? Mã siêu chừng mắt hơi nhíu, trường thương chỉ, sát phạt cho đến. Chúng ta ở một đạo cứng cắp tiếng giống giận dữ, từ đằng xa truyền đến, một đạo nộ hống, nhưng dường như thiên quân vạn mã, lao nhanh không thôi. Ta, Đại Hán thiết kỵ ở đâu rồi? Hoắc Khứ Bệnh đại đao đứng thẳng, dường như sấm sét thanh âm, đập vỡ tan hư không. Chúng ta, ở một mảnh mênh mông chiến ý hải dương, bao phủ thiên cùng địa. Tại đây chiến dịch Hải Dương phía dưới, là từng vị đại tần tướng sĩ, vào giờ phút này bọn họ, giống như từng viên một tinh thần, từ sâu xa thăm thẳm trong hư không bước lên mà lên. Từng viên tinh thần là một phương phương thế giới, một phương phương thế giới bên trong, là ước vạn thiên hạ thương sinh, là ước vạn đang gieo họ ánh bình minh bách tính. Lấy chiến ý vì là vẽ, vẽ ra một bức vạn lý giang sơn đồ đây là. Vô số người, bị cái này bốn cố khí tức lay động. Cho dù là cách đó không xa cái kia ước vạn thiên la hoàng triều tướng sĩ, cái kia dao động gọi trợ uy tiếng, cu nở dê vào đúng lúc này im bặt đi. Không hổ là đại tần thần trụ á, cho dù là đại tần hoàng triều phần đông cường giả, cũng là ngoái đầu nhìn lại nhìn tới. Lòng sinh cảm thán vào giờ phút này bọn họ nơi nào là cái gì cố cổ thánh đại năng, rõ ràng chính là từng vị nửa bước đạo tôn, tung hoành tinh không đại năng. Người trong thiên hạ đều cho rằng ta đại tần yếu thế, có thể lại ai ngờ. Bất quá là ta đại tần không muốn lộ ra răng nanh á, ra cắt lượng cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chừng 100 năm tu dưỡng, đối với đại tần hoàng triều mà nói, là một cái chất vượt qua. Vô số thiên chi kiêu tử quật khởi, cũng có được vô số cường giả bước vào cảnh giới cao hơn. Hiện nay mà nói, đại tần hoàng triều võ tướng, trừ một ít bởi vì thiên tư có hạn, đại bộ tờ HN đều là bước vào cổ thánh cảnh giới, mà như quan vũ, hoặc khứ bệnh này một ít tướng quân, lại càng là bước vào cổ thánh chi nở tầng cảnh giới, hơn nữa ở cảnh giới này bên trong chạy tới phần cuối. Lại là quanh năm chinh chiến ở dưới vị diện bên trong, xuất lĩnh thiên quân vạn mã, nhất cử nhất động, hình như một người. Phát huy được lực lượng, tự nhiên cũng là cường đại hơn. Hay, hay, không nghĩ tới bọn các ngươi còn có như vậy thủ đoạn. Thiên Hà Tôn giả hai con mắt híp lại, vẻ mặt hơi nghiêm lại, trong lòng ý khinh thường, thu lại một chút. Như hắn còn là dùng trước quá hay đi đối xử trước mặt bô nở người, đó chẳng khác nào là một loại ngu xuẩn hành vi. Trước mắt bô nở người, rõ ràng chính là bốn tôn nửa bước đạo tôn nhất trọng cảnh giới tinh không đại năng. Bất quá, hắn vẫn như cũ không phải là đặc biệt để ý, cho dù là bốn tôn nửa bước đạo tôn thì lại làm sao. Hắn tiềm tu mấy triệu năm, một thân linh lực thâm hậu, đủ để cùng nửa bước đạo tôn tứ trọng cảnh giới tinh không đại năng sánh ngang. Sao phải sợ bốn tôn bất quá là dựa vào ngoại lực mạnh mẽ chia hệ mở đửa cờ nửa bước đạo tôn. Cho mèo, chỉ là một chút kế lượng, cu nở dê mưu toan cùng bản tôn đối kháng. Thiên Hà Tôn giả hừ lạnh một tiếng, cực kỳ tự ngạo. Âm ở phía sau hắn linh lực sông dài, cuồn cuộn mà lên, hất lên ngập trời sóng gió. Trong thời gian ngắn, quyền lên vô tận thủy triều đáng sợ lực lượng lay động hư không, đem bốn phía tất cả nghiền nát thành hỗn độn. Thiên hà quay quanh, hóa thành một mảnh hạo hãn vô biên linh lực chi hải, đem trọn mảnh thiên khung cũng cho che lại.